Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, ngươi là ta ma. Đàm Mạch Thần mẹ nó nữ hài tử không thể nói không được. Trong đầu đơn khúc tuần hoàn nhiều lần, Đàm Mạch oán thầm, hắn rất muốn biết rõ, đây là ai dạy cho cái này học cặn bã. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn là rất nghiêm túc ánh mắt. Thế là hắn vươn tay, sờ lên tiểu quận chúa đầu, khích lệ nói, mày liễu không nhường mày dâu. Ừm ân, tiểu quận chúa nhẹ gật đầu, thuận tay vuốt ve cái kia rất có cười trộm chó đầu hiềm nghi, móng vuốt. Sau đó hỏi, mày liễu không nhường mày dâu câu nói này có ý tứ gì nha? Tiểu mõ, không biết ngươi điểm cái quỷ đầu a? Đàm Mạch cố nén không có nhổ nước bọt, mặt đơ, dùng bình tĩnh giọng nói giải thích một lần. Sau đó thành công thu hoạch tiểu quận chúa khinh bỉ. Đàm Mạch, này làm sao còn vượt lên xem thường? Hừ, tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới Đàm Mạch, lại chạy ra. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, tiểu nữ sinh này tâm tư thật đúng là kỳ quái. Nghĩ nghĩ, hắn thử lần nữa cảm ứng tam sinh thạch, lần này rõ ràng cảm giác được khối này tam sinh thạch ngay tại trên người hắn. Mà hắn ý thức vừa mới đụng vào khối này tam sinh thạch, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình tượng, có tia nắng ban mai hơi lộ ra thời điểm, đón sương mù cùng ánh sáng mặt trời. Hắn tại chùa Liên Hoa bên trong gõ chuông, có hắn cáo mượn oai hùm, khi dễ chùa Liên Hoa ngoại viện tiểu sa di bọn họ. Có hắn đi bộ tại quỷ bí trùng điệp sơn thủy quy, núi về nước về duy chỉ có người không về. Có hắn tu thành vô thiên chân kinh một khắc này, cũng có hắn phất tay 5 ngày vô pháp trong nháy mắt đó. Có tại kính tôn thế giới, hắn tìm kiếm đường ra hình tượng. Có hắn ngồi tại to lớn màu vàng sư tử đá trên thân, đón gió xuất hiện ở mây không trung, vạn dặm không mây, có chút kim quang. Hắn cùng già thân ảnh vạn phần dễ thấy, kia là quá khứ từng màn, lại chạy tới quá khứ quỹ tích bên trong. Đàm Mạch nói nhỏ một tiếng, đây không phải hắn lần thứ nhất cảm giác được, chỉ không trước kia không có hiện tại như thế rõ ràng mà thôi. Sẽ còn xuất hiện các loại quá khứ hình tượng, biến hóa này không thể nghi ngờ là theo cái nào đó học cặn bã có quan hệ. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch không khỏi lần nữa nghĩ đến vị kia 4 cái cánh tay Phật. Không biết vị này Phật bây giờ tại nơi nào? Đàm Mạch lúc này hết sức nhớ vị này Phật lực. Từ khi về đến Đại Hắc Thiên, trong cơ thể hắn Phật lực cũng không dám lại vận dụng. Chỉ sợ không để ý liền cho dùng không có. Phật lực đó là thật dùng tốt. Trong nội tâm mặc thở dài, Đàm Mạch quay người về tới gian phòng của mình. Tiểu quận chúa chạy, hắn vừa vặn thanh tĩnh một hồi. Dù sao tiểu quận chúa không phải cái gì điềm đạm nho nhã nữ hài tử. Đàm Mạch ngồi xếp bằng, đả tọa niệm kinh, tiến hành mỗi ngày công khóa. Một cái không điệu bộ khóa hòa thượng, không phải một cái tốt hòa thượng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, có thị nữ cho Đàm Mạch đưa tới cơm tối, một cái bánh bao, một khối hầm tốt thịt muối, lại thêm một bát gắn hành thái cùng quả ớt canh thịt. Trừ ngoài ra còn có một cái quả cam. Đàm Mạch ăn đến sạch sẽ, theo nhóm này ăn đãi ngộ, đó có thể thấy được Bạch Tố Tố rõ ràng so trước kia càng để ý hắn. Dù sao trước đó thừa chiếc này bảo thuyền, bữa cơm kia cùng xa xa vô pháp cùng hiện tại so sánh. Chớ nói chi là còn có sau bữa ăn hoa quả. Đàm Mạch nhớ tới trải qua, hốt hoảng ở giữa, hắn cảm giác chính mình giống như ngủ rồi. Nhưng mà rất nhanh cả người liền trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, Đàm Mạch liền thấy liên miên hắc ám, phóng nhãn bốn phía, đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Đàm Mạch không khỏi đứng lên, mà hắn cái này động, lập tức dưới thân xuất hiện yếu ớt bạch sắc quang mang. Đàm Mạch thử hướng phía trước đạp một bước, lập tức một điểm yếu ớt bạch sắc quang mang theo dưới chân của hắn ngất nhuộm mờ, tựa như rơi vào nước sạch bên trong một giọt trí thức. Một nháy mắt, Đàm Mạch dưới chân xuất hiện liên miên màu trắng. Lúc này lại nhìn về phía bốn phía, Đàm Mạch chỉ cảm thấy chính mình giống như đứng ở một mảnh trên mặt nước. Đàm Mạch lại đi về trước một bước, hắn lập tức liền thấy cái kia ngất nhuộm mở bạch sắc quang mang hướng phía trước chuyển rời một chút. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch lại đi một bước, quả nhiên cái kia ngất nhuộm mở bạch sắc quang mang lại đi đẩy về trước rời một điểm. Một điểm bạch sắc quang mang là yếu ớt, nhưng một mảng lớn bạch sắc quang mang, cái này hình thành ánh sáng liền rất chói mắt. Đàm Mạch đứng không nổi, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Minh Vô Diễm, bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện tại cái này phiến kỳ dị thế giới bên trong. Đàm Mạch nghe lấy thanh âm, hai mắt không khỏi híp lại, bởi vì đây là thanh âm của hắn. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy một cái thật lâu chưa thấy qua thân ảnh. Kia là một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, bất quá trên thân không có hung lệ khí tức, cạo đầu trọc, đỉnh đầu giới ba, mặc tăng bào, chắp tay trước ngực, duy chỉ có không giống là cái này cùng hắn giống nhau như đúc người, mang trên mặt dáng tươi cười là rất ôn hòa mỉm cười. Đàm Mạch đồng dạng chắp tay trước ngực, bất quá lại là mặt không hề cảm xúc, hắn miệng tuyên Phật hiệu nói: Nam Mô A Di Đà Phật, đệ nhị ma linh thí chủ, hồi lâu không thấy. Cẩn thận tính toán ra, hắn có thời gian 3 năm chưa từng thấy cái này ma linh. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi có một cái suy đoán, cái này đệ nhị ma linh có phải hay không chỉ có thể tại Đại Hắc Thiên mới có thể xuất hiện? Đúng vậy a, đã lâu không gặp, hoàn toàn như trước đây, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Ma linh mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, hắn lần này có thể xuất hiện, may mắn mà có Đàm Mạch bước vào lục ngự 8 tầng. Không phải hắn còn vô pháp thừa cơ thức tỉnh, vượt lên trước hiện thân, mà lúc này hắn, với tư cách ma linh thân đã không có tì vết, Đàm Mạch không khỏi coi trọng cái này đệ nhị ma linh một cái. Đệ nhất ma linh thế nhưng là đầu óc quát đồng dạng, đem mình làm thành chân thân, mà hắn mới là cái gọi là ma linh. Tiểu tăng là người trong chính đạo, ở đâu ra dối trá có thể nói. Đàm Mạch mặt đơ, cự tuyệt thừa nhận đệ nhị ma linh nói xấu. Cứ việc cái này nha nói là sự thật, người trong chính đạo, ma linh nhịn không được phá lên cười. Cười một hồi lâu mới dần dần thu liễm, sau đó nói ra: người thật đúng là biết ăn nói a. Còn tốt, còn tốt. Đàm Mạch hơi hơi khiêm tốn dưới, không thể nói biết nói. Hắn lúc trước làm sao đem muốn thành yêu độ ách kim Phật khí đến tự bảo. Ta thật không nghĩ tới, ta mới yên lặng một hồi, ngươi lại có thể cùng không thể biết, cùng không thể xuất hiện đồ vật chật vật là sao sao sao sao. Linh ánh mắt thoáng có chút dị dạng nhìn xem Đàm Mạch, đã là vô hạ chi thân hắn. Vốn nên thừa cơ bức bách Đàm Mạch chảm hắn, từ đó làm hắn hóa thân ma tướng. Nhưng mà, Đàm Mạch nghe vậy, trong đầu không khỏi cảm thấy cổ quái. Hắn lúc nào tiếp xúc qua không thể biết cùng không thể xuất hiện vật? Hỏa nhi là không thể biết cùng không thể xuất hiện bên trong đệ nhị thủy tổ cái bóng. Ma linh nói, nghe được cái này đệ nhị ma linh lời nói này, từng tại cùng Hỏa Nhi giao lưu thời điểm, ngoài ý muốn biến mất ký ức đột nhiên hiện lên. Đàm Mạch ánh mắt hơi động một chút. Đàm Mạch nhìn xem cái này đệ nhị ma linh, đột nhiên hỏi: người chân ngã ma linh, làm sao cái này quỷ đồ chơi biết rõ nhiều đồ như vậy? Có phải hay không, người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Làm gì thêm này hỏi một chút? Hiện tại người được đến đệ nhị thủy tổ tín nhiệm, cứ việc chỉ là bóng dáng của nàng, nhưng là, ma linh nói xong dừng lại, sau đó hắn nhìn xem Đàm Mạch, cùng Đàm Mạch giống nhau như đúc, khuôn mặt bên trên dáng tươi cười rất là sán lạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn có một việc, ngươi có thể nhớ kỹ, tiểu tăng cũng không phải cái gì đệ nhị ma linh. Tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch liền thấy hắn toàn thân đột nhiên hiện lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, liền đem nó đốt cháy hầu như không còn. Cho tàn bay lên, rơi vào Đàm Mạch trên thân. Trời đất quay cuồng cảm giác lại xuất hiện. Đàm Mạch hơi chút giãy giụa, liền lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình còn tại bảo thuyền gian phòng bên trong. Có gió theo mở cửa sổ thổi tới, mang theo trên mặt hồ hơi nước, tăng thêm mấy phần hàn ý. Trên mặt bàn ánh nến trong gió ngọn lửa chập chờn, cả phòng đi theo lúc sáng lúc tối. Có một cái phi trùng 3 lần 4 lượt muốn tới gần ánh nến. Đàm Mạch đứng dậy, phất tay đuổi đi phi trùng, sau đó dùng chụp đèn bao lại ngọn nến. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, thứ ba ma linh, thanh âm rất nhẹ, phảng phất là tại nói mê. Trước đó xuất hiện, không phải đệ nhị ma linh, mà là thứ ba ma linh, mà chân chính đệ nhị ma linh. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía chính mình, ánh mắt rất là cổ quái. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, tầm mắt bên trong đồ án lập tức lóe lên. Theo mà đến, là hoàn toàn mới tin tức, hiện lên ở Đàm Mạch trong đầu. Nhìn xem trong đầu tin tức, Đàm Mạch không nghĩ tới soát hỏa nhi độ tín nhiệm tác dụng ở đây. Không phải để hắn quan sát hỏa nhi, lĩnh ngộ cái bóng phương diện cái gì quy tắc một loại. Thật sự là thu hoạch hỏa nhi tín nhiệm mà thôi. Tín nhiệm đầy đủ, hắn đệ nhị ma linh sẽ hóa thành hỏa nhi cái bóng. Đàm Mạch khẽ vươn tay, đem hỏa nhi theo trong tay áo quăng đi ra. Rơi xuống đất có âm thanh. Hỏa nhi sáu cánh tay che đầu, thở phì phò nhìn xem Đàm Mạch. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Còn có, ta đều nhìn thấy, nguyên lai là ngươi đem ta ném ra. Đáng ghét nhỏ con lừa chọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,